Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chương 1984, hội tụ kinh sư. Rất tốt, trước chúng ta toàn lực trợ ngươi, hiện tại cũng đến rồi ngươi là chúng ta phục vụ thời điểm. Thái Thủy nói bàn tay duỗi một cái tuyệt đẹp. Có mỹ lệ hoa văn đồng thau dương nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này đồ vật bên trong, ta hy vọng ngươi dựa vào lần này gặp mặt cơ hội. Kính hiến cho đại đường Thánh Hoàng Thiên Tử. Yên tâm, đối với ngươi không có bất kỳ nguy hại, chỉ là đối với toàn bộ trung thổ thời cuộc sẽ có một ít nho nhỏ ảnh hưởng. Chuyện này nếu như thành công, ngươi xưng bá thiên hạ thời gian đem đại là rút ngắn. Đến thời điểm ngươi tự là chân chính chân long thiên tử. Thái Thủy trầm giọng nói, cho dù có chút nguy hiểm cũng không có quan hệ. Bất quá các ngươi thật xác nhận vật này sẽ có hiệu lực không? An Yết Lạc Sơn nói, hắn không dùng mở ra cái dương, cũng không cần hỏi kỹ, cũng có thể đại khái đoán được hắn ý đồ. Thần Châu Long biến, chỉ có Thánh Hoàng ngã xuống hắn mới hữu cơ sẽ quật khởi. Ở về điểm này, lợi ích của song phương là hoàn toàn nhất trí. Thái Thủy chỉ là nở nụ cười, cũng không trả lời. An Yết Lạc Sơn hiểu ý, không hỏi thêm nữa. Còn có một chuyện cuối cùng, trong miệng các ngươi chính là cái kia hủy diệt chi tử. Chỉ cần có hắn ở một ngày, ta tự trước sau khó có thể dễ dàng toại nguyện. An Yết Lạc Sơn nói, ha ha ha, yên tâm, chúng ta tuy rằng không có cách nào tiến vào nhập kinh sư. Thế nhưng kinh sư ở ngoài địa phương, chúng ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. Cho tới kinh sư bên trong, ngươi bây giờ là An Đông Đại Đô Hộ, đại đường quan to một phương có hoàng mệnh gia thân, coi như là hắn cũng không dám dễ dàng xuống tay với ngươi, lấy năng lực của ngươi cũng có thể dễ dàng đối phó đi. Thái Thủy đạo, thật cao trên bảo tọa, An Yết Lạc Sơn trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Hắn chính đang chờ câu này, toàn bộ cái dương giao cho ta đi, ngày mai ta sẽ lên đường xuất phát, yên tâm ta nhất định sẽ đem bảo bối của các ngươi thuận lợi đưa đến đại đường Thánh Hoàng Thiên Tử trong tay. An Yết Lạc Sơn mở miệng nói, ánh mắt lộ ra một tia khác thường nụ cười. Long khí, đây mới là hắn mục tiêu thực sự. Hắn có thể tuyệt không sẽ vẻn vẹn chỉ là đưa lên một món lễ vật. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt chính là hơn 20 ngày quá khứ. Rất nhanh thì đến Vạn Quốc Yến sẽ cử hành thời điểm. Đại đường tuy rằng giàu có cường thịnh, nhưng còn chưa từng có cử hành quá như thế long trọng Vạn Quốc Yến sẽ. Yến hội còn chưa có bắt đầu, toàn bộ bên trong hoàng thành ở ngoài răng đèn kết hoa. Một mảnh vui mừng, Ta La cuộc chiến, Tây Bắc cuộc chiến, U Châu cuộc chiến, phía trước từng cuộc một chiến tranh, làm được đại đường lòng người bàng hoàng. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều đã quá khứ. Một hồi Vạn Quốc Yến hội thịnh điển khiến lòng người yên ổn. Đứng ở kinh sư trên tửu lâu phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ đường phố đầu người người nhốn nháo. Ngựa xe như nước, này trước nay chưa có thịnh điển. Để toàn bộ kinh sư tất cả bách tính đều thân mang hoa phục. Trang phục, tửu lâu, trà tứ, khách sạn, quán cơm. Tất cả địa phương đều treo lên đại đèn lồng màu đỏ. Trang sức nổi lên xinh đẹp dây lụa. Vui mừng cực kỳ, mà ánh mắt hình ảnh ngắt quãng đến kinh sư mỗi cái cửa thành. Nơi đó đủ loại, đến từ các quốc gia xe ngựa ngừng thành một mảnh. Chờ thông qua cửa thành, những xe ngựa kia trên trang sức dây lụa. Xe đầu mang theo một cái ly linh lung nơi nơi hoa đăng. Mà phía sau xe ngựa bên trong, nhưng là các quốc gia tiến cống sơn hào hải vị bảo vật. Cùng với hướng về đại đường tốt như thế công văn, đại đường Thánh Hoàng tuyên cáo tứ phương, muốn cử hành Vạn Quốc Yến sẽ tứ hải bát hoang, toàn bộ lục địa thế giới ngoại trừ vô cùng xa xôi một số địa phương. Hầu như tất cả quốc gia đều phái tới sứ giả, mà các quốc gia đuổi tới tham gia thịnh điển vương tử công chúa càng là không phải số ít. Thậm chí xa ở đại thực chung quanh mỗi cái tiểu quốc đều phái tới mình vương tử, vương nữ, cùng với võ tướng đại thần. Thiên hạ tuy lớn, thế nhưng hiện tại phóng tầm mắt tứ hải, luận quốc gia giàu có, binh lực cường thịnh, ở Tây Bắc đại chiến phía sau đã không thể vượt qua Đại Đường. Này là toàn bộ thiên hạ chân chính mạnh nhất bá chủ. Chỉ là cùng dĩ vãng đại thực đế quốc bất đồng, Đại Đường thủ đoạn muốn dụ dỗ được nhiều, xa không có như vậy bá liệt. Cái này cũng là nghe được Thánh Hoàng mời, vạn quốc thịnh yến, vô số to nhỏ các nước đổ xô hướng đến, mang theo chân phẩm đi trước nguyên nhân. Đây là giao hảo Đại Đường, lấy lòng Thánh Hoàng Thiên Tử cao nhất cơ hội, cũng là các nước miễn cho binh đao tai ương thời cơ tốt nhất. Đại tướng quân, đây chỉ là Đường đế quốc hoàng đế nhất lần khoe khoang quốc lực yến hội mà thôi. Cần phải chúng ta thiên lý xa xôi đặc ý tiến về phía trước kinh sư kính hiến quốc thư sao? Thành Tây nơi cửa thành, bốn tốp thanh khoa mã lôi kéo xe ngựa bên trong mơ hồ truyền đến một trận âm thanh. Âm thanh nghi hoặc không dài, điện hạ, chúng ta bây giờ là đến cũng được đến, không đến cũng được đến. Đại Đường Thiên Tử chiếu thư vừa ra, nếu như các nước đều đến hướng cùng, chỉ có chúng ta Ô Tư Tạng không có tiến về phía trước, hoặc là chỉ là phái ra một ít thông thường sứ thần. Đại Đường sẽ làm sao xem chúng ta? Xe ngựa bên trong một mảnh lặng im, chốc lát phía sau, một cái hùng hồn tục tằng thanh âm nói, nhìn kỹ lại, trong xe ngựa bóng người kia khôi ngô cường tráng, gò má hiện ra cao nguyên hồng. Thình lình chính là Ô Tư Tạng đế quốc sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại đại tướng quân Nang Nhật Tụng Thiên, mà ở bên cạnh hắn trẻ tuổi người, tuy rằng cử chỉ có chút sợ hãi rụt rè, thế nhưng quần áo hoa lệ, hiển nhiên thân phận bất phàm, chính là Ô Tư Tạng nhị vương tử Mang Nhật Lâm Đạt. Lần trước Ô Tư Tạng phái ra đặc phái viên, vẫn là Đô Tùng Mãng Bố Chi ở thời điểm đi theo cũng không phải nhị vương tử mà là đại vương tử. Chỉ là Đô Tùng Mãng Bố Chi ở Ta La cuộc chiến bị chém giết, mà đại vương tử thì lại ở ngay lúc đó Đại Đường kinh sư đem Vương Sung Đắc tội tàn nhẫn, còn bị hắn dạy dỗ một trận. Ô Tư Tạng tự nhiên không dám ở nơi này thời điểm phái ra đại vương tử, chỉ có thể đem vị này nhị vương tử chọn đi ra. Xe ngựa bên trong nghe được Nang Nhật Tụng Thiên, Mang Nhật Lâm Đạt nhất thời trầm mặc. Đại Đường phong mang chi thịnh ở diệt đại thực sau đã đạt đến đỉnh điểm, hơn nữa Ô Tư Tạng thực lực của một nước trống vắng, nếu như vào lúc này đắc tội Đại Đường, bị Đại Đường tìm tới mượn cớ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Người ở mái hiên hạ không thể không cúi đầu. Này một chốc cái kia, Mang Nhật Lâm Đạt lần thứ nhất cảm thấy một luồng sâu sắc kiềm chế. Muốn nghĩ không đắc tội Đại Đường, thành là cái đích cho mọi người chỉ trích, chúng ta thì không khỏi không đến. Bất quá lần này, chúng ta cũng không phải đơn thuần kính hiến quốc thư. Đại Đường Thánh Hoàng một ít truyền thuyết ngươi nên đều nghe được chứ? Nang Nhật Tụng Thiên nói, là, Mang Nhật Lâm Đạt nói chỉ là một chữ, căn bản cũng không dám nhiều lời. Trước kia Đại Đường Thánh Hoàng bực nào oai hùng, thế nhưng bây giờ như hai người khác nhau. Loại này thành công vĩ đại vạn quốc thịnh yến có lẽ những thứ khác các nước hoàng đế cùng với chung thổ quân vương làm được, nhưng là vị nào tuyệt sẽ không như thế làm. Trong này nhất định có kỳ lạ. Bệ hạ lần này phái chúng ta tới, một mặt là giao hảo Đại Đường, một phương diện khác cũng là tìm tòi Đại Đường hư thực. Chỉ là đáng tiếc bây giờ Đại Đường thái quá cường thịnh, bằng không nói không chắc chúng ta bây giờ còn thật sự có cơ hội để lợi dụng được. Nói xong lời cuối cùng, Nang Nhật Tụng Thiên sâu sắc thở dài, thay đổi trung thổ những thứ khác triều đại. Nghe nói trung thổ có như vậy thành công vĩ đại hoàng đế. Ô Tư Tạng không nói hai lời lập tức tựu sẽ phát binh tấn công. Trắng trợn cướp bóc, thế nhưng hiện tại, sự tình không có điều tra rõ trước. Ô Tư Tạng căn bản không dám manh động, xe ngựa bên trong rất nhanh yên tĩnh lại. Chỉ có sâu sắc thở dài toát ra một luồng không nói ra được phiền muộn. Mà cùng lúc đó, thâm nhập đại đường còn hơn xa vị này Ô Tư Tạng đại tướng quân. Tựu ở đại đường thành Tây trong một ngôi tửu lâu, một tên người hồ trang phục người đàn ông trung niên, thân thể dựa lan can, từ trên cao nhìn xuống, tương tự ngắm nhìn kinh sư bên trong này vạn quốc gặp mặt rầm rộ. Vạn quốc yết kiến thật lớn khí thế. Trên lan can, tên kia đột quyết người đàn ông trung niên, cúi xuống nhìn tình cảnh này tựa như cười mà không phải cười. Biểu hiện tràn đầy châm chọc. Đại tướng quân, lần này kinh sư nhưng là đến không ít đại nhân vật. Ô Tư Tạng, Mông Xá Chiếu, phương Tây các nước, Tây Vực, Quyết Hán Quốc, thậm chí vừa rồi cùng đại đường xảy ra chiến đấu Cao Câu Lệ, đều phái ra không ít võ tướng cùng trọng thần. Ngũ Nỗ Thất Tất bên cạnh, một tên đột quyết thanh niên nói, Thánh Hoàng Thiên Tử kêu gọi, ai không dám đến, nguyên cái Tô Văn không nghĩ diệt quốc, tự nhiên cũng được phái người lại đây. Ngũ Nỗ Thất Tất khóe miệng tràn đầy giễu cợt nói, bất quá chỉ cận vi triều kiến Thánh Hoàng, cần phải không cần phái nhiều như vậy văn võ trọng thần đi. Ta cuối cùng là cảm giác lần này yến hội không đơn giản. Ha, đại hoàng tử có thể cảm giác được này chút. Tự thuyết minh bệ hạ không có nhìn lầm ngươi. Ngũ Nỗ Thất Tất cười hì hì, ngón tay búng một cái. Đột nhiên trong tay một tấm hai ngón tay chiều rộng tờ giấy nhỏ đưa tới. Đây là trước đây không lâu nhận được một tin tình báo. Đại hoàng tử nhìn một chút đi. A, Tây Đột Quyết Hán Quốc đại hoàng tử Ất Bì Hí vận đầy mặt kinh ngạc. Từ Ngũ Nỗ Thất Tất trong tay tiếp nhận cái kia trương tràn ngập tin tức tờ giấy. Cúi đầu, chỉ là nhìn nhất nhãn, lập tức cả người rung bần bật. Làm sao có khả năng? Đời mới An Đông Đại Đô Hộ dĩ nhiên cùng dị vực vương đã xảy ra xung đột. Ất Hí vận đầy mặt khó mà tin nổi. Bây giờ đường đế quốc hoành hoang thịnh nhất, ánh sáng nổi bật nhất hai đại đem tinh. Một cái là Đông Bắc quật khởi An Đông Đại Đô Hộ An Lạc Sơn, một cái là vừa rồi hủy diệt Đại Thực Đế Quốc Cửu Châu Đại Đô Hộ Vương Sung. Hai người đều sâu được Đại Đường Thiên Tử coi trọng, đặc biệt là An Yết Lạc Sơn. Có tin tức nói lần này Vạn Quốc Thịnh Yến chính là vì hắn triệu khai. Ai có thể nghĩ tới hai vị này Đường Đế Quốc đại nhân vật trước đây còn đã xảy ra như vậy quan hệ. Ha, ai nói không phải sao? Ngũ Nỗ Thất Tất hỏi ngược lại nói. Tin tức này là trước đây không lâu truyền ra. Cự ly hiện tại cũng đã có hơn 2 năm. Lúc đó tuy rằng bí mật, nhưng hiện tại theo vị kia mới nhậm chức An Đông Đại Đô Hộ Thượng Vị. E sợ thiên hạ các nước bên trong đã không người không biết, không người không hiểu. Ngũ Nỗ Thất Tất trên mặt lộ ra một tia tha cho thú vị vị vẻ mặt. Nếu là lúc trước cũng cho qua, căn bản không có người sẽ chú ý tới chuyện nhỏ như vậy tình. Dù sao cùng Vương Sung đã xảy ra cùng xuất hiện quá nhiều người. Thế nhưng hiện tại bất đồng. Theo An Yết Lạc Sơn ở U Châu cuộc chiến bên trong biểu hiện đột xuất, lực lượng mới xuất hiện, đặc biệt là gần đây này chàng đại thắng, liền Uyên cái Tô Văn đều đánh bại. Này dùng được vị này yên lặng không nghe thấy nguyên U Châu võ tướng. Nhảy một cái leo lên thế giới sân khấu. Bị sở hữu các nước quan tâm. Ở tình huống như vậy hả? Sở hữu các nước đều đối với hắn triển khai tình báo thu thập. Đặc biệt là hiện tại có nghe đồn nói Vạn Quốc Thịnh Yến là vì hắn triệu khai, thì càng thêm giá trị được các nước chú ý. Mà Ngũ Nỗ Thất Tất trong tay ghi lại những tin tức kia, chính là nửa tháng trước một cái ngoài ý muốn thu hoạch. thời gian là ở 2 năm rưỡi trước đây. Vào lúc ấy hiện tại danh chấn bát phương đại đường dị vực vương còn vẻn vẹn chỉ là một cái 16 tuổi hài tử. Trên người không có nửa phần công danh. Cùng An Yết Lạc Sơn vị này tương lai An Đông đại đô hộ này trước cũng chưa bao giờ từng thấy. Nhưng hắn vẫn ở cái kia mưa to đêm dẫn theo một đám quân chính quy xông vào trong tửu lâu, truy sát một cái vốn nên là cùng hắn hào không dây dưa dễ má, càng không ân oán người. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Ngũ Nỗ Thất Tất khẽ cười nói, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,